Chương 1412, 1412, lẫn vào thôn trang, 1. Tỷ tỷ, ngươi nói ta nói rất đúng không đúng? Hai bảo vẫn là một mặt không buông tha, hỏi tới Ninh Hoan Tâm một câu. Ha ha. Ninh Hoan Tâm chỉ là cười lớn, giơ tay lên, sờ lên hai cái đỉnh đầu của đứa bé. Các ngươi sáng sớm liền chạy ra khỏi làng đến, chẳng lẽ là chuyên môn chờ ta sao? Đun nở dê vở ơ y a đại bảo có chút thật lòng nhẹ gật đầu. Tỷ tỷ, mùi trên người ngươi rất dễ chịu, chúng ta thích. Chính là, thật sự hảo hảo nghe. Hai bảo cu nở dê ở một bên dùng sức gật đầu. Trên người mình hương vị Ninh Hoan Tâm khẽ giật mình, không biết bọn hắn nói là có ý gì. Bởi vì Ninh Hoan Tâm ngửi không thấy trên người mình có cái gì đặc thù hương vị a, nàng cu nở dê không thích dùng nước hoa. Các ngươi ra tới tìm ta, cha mẹ của các ngươi biết sao? Lúc này, Ninh Hoan Tâm lại hỏi một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm, đại bảo cùng hai bảo không hẹn mà cùng lắc đầu. Cha mẹ ta không biết, bọn hắn đại nhân cả ngày đều bề bộn nhiều việc, không có ai cùng chúng ta chơi. Trong làng cu nở dê không có những người bạn nhỏ khác. Chúng ta thật nhàm chán a, đại bảo nhìn càng thêm thành thục chút, biết đến đồ vật cũng nhiều. Nghe được đại bảo, Ninh Hoan Tâm ngồi xổm người xuống nhìn lấy bo nở hà nở, thôn các ngươi bên trong không có cái khác đứa trẻ nhỏ một cái đều không có sao? Cái này giống như có chu tờ kỳ quái á? Không có, chỉ có chúng ta. Đại bảo trả lời rất kiên định. Có lẽ chính là như vậy, mới để bọn hắn đối ngoại lai người tràn ngập tò mò. Đáng tiếc, ta vào không được làng. Ninh Hoan Tâm thở dài. Thôn các ngươi bên trong có gì vui sao? Các ngươi có thể nói cho ta một chút sao? Kỳ thật Ninh Hoan Tâm hôm nay liền định trà trộn vào trong làng đi xem một chút, điều tra một phen. Bất quá thôn dân đối ngoại lai người bài xích rất là kịch liệt, nàng không thể danh chính ngôn thuận đi vào, nhưng là có thể sử dụng huyền môn phụ chú, thần không biết quỷ không hay tiềm hành đi vào. Bất quá tại đi vào trước, Ninh Hoan Tâm vẫn là hy vọng từ hai đứa bé trong miệng nhiều nhô ra một chút trong làng sự tình. Nghe được Ninh Hoan Tâm tra hỏi, đại bảo lại chần chờ một chút. Tại đại bảo chần chờ thời điểm, một bên hai bảo thần sắc ngây thơ mở miệng, trong làng không có cái gì thú vị, mụ mụ mỗi ngày đều phải cho ta nhóm ăn rau dại, rất khó ăn, trong làng thúc thúc của hắn bá bá nhóm mỗi ngày đều như vậy hùng, kỳ thật ta tuyệt không thích bọn hắn. Hai bảo không nên nói bậy. Đại bảo đánh gây hai bảo. Hai bảo lập tức vô cùng đáng thương nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Đại bảo, ngươi đừng dọa hù đệ đệ, hắn không phải cố ý nói bậy. Ninh Hoan Tâm nói nhỏ một câu, một bên hai bảo lập tức lặng lẽ hướng về phía Ninh Hoan Tâm trừng mắt nhìn. Đại bảo không có ngôn ngữ, bất quá hắn quay người lôi kéo hai bảo tay, đi thôi, chúng ta trở về đi, nếu như bị mụ mụ phát hiện chúng ta trộm chạy đến tìm tỷ tỷ, chúng ta sẽ bị mắng ổ. Hai bảo một mặt lưu luyến không rời, một mực nhìn lấy Ninh Hoan Tâm mặt. Tỷ tỷ, ngươi nhanh lên biến thành giống như chúng ta. Liền có thể vĩnh viễn cùng với chúng ta nói, hai bảo đã bị đại bảo lôi đi. Giống như bọn họ sao hôm nay, Ninh Hoan Tâm lại lần nữa thật lòng cảm ứng một chút đại bảo cùng hai bảo khí tức trên thân. Hắn nhóm khí tức trên thân không có gì đặc biệt, bất quá, hôm nay hai cá nhân trên người tựa hồ mang theo nhàn nhạt linh khí. Những cái kia linh khí khí tức có điểm giống mình hai ngày này tại tiếu đại muội trong tiệm mỗi ngày ăn cái kia sơn giã đồ ăn. Chẳng lẽ là bởi vì mê vụ cốc bên trong sơn giã đồ ăn ẩn chứa linh khí càng dày đặc, cho nên trong thôn này người mỗi ngày đều ăn, dần dà, trong thân thể đều chứa đựng đồng dạng linh khí sao?